Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, đúng là mỉa mai. Tranh tài kết thúc, AC Milan tại sân nhà 4-1 đánh bại Udinese. Nhưng bọn hắn cũng không xác định cái này phải chăng có thể để AC Milan thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Bởi vì bọn hắn còn phải xem một trận khác kết quả trận đấu. Fiorentina sân khách khiêu chiến Torino. Tại trận đấu này trước đó, Fiorentina dẫn trước AC Milan 2 điểm, xếp hạng thứ 4, mà AC Milan xếp hạng thứ 5. Tại Milan buổi chiều sáng lạn dưới ánh mặt trời, Kaka cùng hắn các đội hữu đều đứng tại trên sân bóng. Ánh nắng chiếu nắng trên mặt của hắn, có chút chướng mắt. Thế là hắn híp mắt lại, cau mày, tranh tài đã kết thúc, nhưng không ai có tâm tư đi chúc mừng. Tất cả mọi người đang đợi một trận khác tranh tài kết thúc. Buổi chiều này, là Serie A vòng thứ 38 cái cuối cùng tranh tài ngày. Ngoại trừ Juventus cùng Sampdoria tranh tài bên ngoài. Tại xế chiều hôm nay thời gian này, tất cả Serie A đều đem kết thúc. Cũng mang ý nghĩa năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Serie A hết thảy đều kết thúc. Thi đấu vòng tròn quán quân đã không có huyền niệm. Inter Milan đã sớm nâng lên đoạt giải quán quân. Champions League tư cách lo lắng thì kéo dài đến cuối cùng bài học. San Siro sân bóng hiện trường quảng bá mở ra. Nối liền điện đài trực tiếp tín hiệu. Thế là tất cả mọi người có thể nghe được thông qua sóng điện truyền đến bên kia mới nhất tình hình. Chiến đấu, làm mấy vạn người San Siro sân bóng lúc này lại lặng ngắt như tờ. Có thể rõ ràng nghe được quảng bá bên trong thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại Fiorentina vẫn là 1-0 tại sân khách dẫn trước Torino. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm điểm số. Torino phát động tiến công. Tranh tài đã tiến vào thời gian bù giờ. Đây có lẽ là Torino một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Nhìn trên đài AC Milan fan bóng đá nín. Hơi ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe. Trên sân bóng AC Milan đám cầu thủ cũng phi thường chuyên chú nghe quảng bá. Căn cứ tình huống hiện tại, nếu như Torino có thể tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Như vậy AC Milan liền đem cùng Fiorentina cùng phân. Nhưng là vô luận là dẫn bóng số vẫn là chỉ toàn thắng tỷ số. AC Milan đều xa xa nhiều hơn Fiorentina. Cho nên nếu như hai đội cùng phân. Khó AC Milan liền đem bằng vào chỉ toàn thắng cầu dẫn trước ưu thế. Đưa thân thi đấu vòng tròn thứ tư. Từ đó thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Mặc dù chỉ là qualifying tư cách, nhưng vậy đối với AC Milan tới nói cũng phi thường trọng yếu. Cái này mùa giải AC Milan không có lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng không có lấy đến cúp thi đấu quán quân. Tại Champions League bên trong cũng bị đào thải bị loại. Có thể nói tứ đại giai không? Nếu như ngay cả hạ mùa giải Champions League tư cách đều lấy không đến tay. Đơn giản chính là thất bại đỉnh đầu một cái mùa giải. Kaka chạm dưới ánh mặt trời. Lắng nghe hiện trường quảng bá bên trong truyền tới thanh âm. Nhưng hắn lại thất thần. Hắn nghĩ tới. Ngay hôm nay buổi chiều. Cơ hồ cùng một thời gian. Tựa hồ hẳn là nước Anh Cup FA trận chung kết. Vinh Quang đem xuất lĩnh Manchester City đối kháng Cristiano Ronaldo chỗ MU. Không biết kia trận kết quả trận đấu là cái gì? Hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới trận đấu này. Là bởi vì trận đấu này có Vinh Quang tham dự. Mà liền tại một cái mùa giải trước. Đương Vinh Quang vừa mới xác định gia nhập liên minh Manchester City thời điểm. Hắn còn gọi điện thoại tới chỉ trích Vinh Quang tự cam đọa lạc. Căn cứ chính là Manchester City ngay cả Champions League đều không đánh được. Đi nát như vậy đội bóng. Đây không phải là tự cam đọa lạc lại là cái gì? Vì cái gì nhất định phải làm cho Vinh Quang đi một chi có thể tham gia Champions League đội bóng? Bởi vì chính mình tại năm 2007 Champions League trong trận chung kết thua bởi hắn về sau. Một mực không có báo thù cơ hội. Nếu như Vinh Quang đi Manchester City, rốt cuộc đánh không lên Champions League, vậy mình chẳng phải là triệt để không có báo thù hy vọng. Cho nên Kaka mới như vậy phẫn nộ. Nhưng bây giờ ai có thể nghĩ, một cái mùa giải về sau, từng chính bị cho rằng là sa đọa vinh quang vậy mà xuất lĩnh Manchester City lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Mà chính mình sở tại AC Milan bây giờ lại còn muốn vì một cái Champions League tư cách nhìn sắc mặt của người khác. Thực sự là châm chọc, ngoặc kép chấm chấm, truyền bên trong, Torino cơ hội, quảng bá bên trong sướng ngôn viên kinh hô đem Kaka nhao nhao tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, phía trên kia không có cái gì. Dừng lại lấy trận đấu này AC Milan cùng Udinese kết quả 4-1, AC Milan sân nhà chiến thắng. Tại điểm số phía dưới thì là song phương dẫn bóng cầu thủ. Kaka danh tự xuất hiện 2 lần. Một lần đằng sau có một cái dấu móc. Dấu móc bên trong một cái kiểu chữ tiếng Anh P. Kia là penalty ý tứ. Kaka tại trận đấu này bên trong lập cú đúp, trợ giúp đội bóng cầm xuống đối thủ. Mà lại đây là tại hắn cố nén háng đau đớn tình huống dưới làm được. Nhưng xuất sắc như thế liều mạng biểu hiện y nguyên không thể để hắn cam đoan có thể thu hoạch được Champions League tư cách dự thi. Nếu như AC Milan không có lấy đến hạ mùa giải Champions League tư cách, mình phải làm sao? Vấn đề này đột nhiên từ Kaka trong lòng hiện lên ra. Ngay lúc này, sướng ngôn viên lần nữa kinh hô lên. Đánh đầu, cao, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. A, Fiorentina tại sân khách bảo vệ 1-0 điểm số. Bọn hắn cũng bảo vệ thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Từ đó lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Mà AC Milan, rất tiếc nuối chỉ có thể đi đánh European Cup. Quảng bá bên trong còn có từ bên kia truyền đến tiếng hô hoán. Nhưng rất nhanh thanh âm này liền biến mất. Không chỉ có là bên kia sân bóng thanh âm không có. Liền ngay cả sướng ngôn viên thanh âm cũng mất, San Siro sân bóng cắt đứt quảng bá trực tiếp. Tại loa phóng thanh âm biến mất về sau, toàn bộ San Siro sân bóng lâm vào yên tĩnh như chết. Mà Udinese cầu thủ cùng fan bóng đá thì phi thường thức thời cấp tốc rời sân. Có AC Milan cầu thủ không chịu nổi đả kích như vậy, trực tiếp đặt mông ngồi ở thảm cỏ bên trên. Kaka không có dạng này, nhưng hắn hơi ngước đầu. Biểu lộ lại có chút ngốc trệ, một mực chỗ không dám nghĩ sự tình cuối cùng vẫn phát sinh. AC Milan thật vô duyên hạ mùa giải Champions League. Cái này tại Kaka gia nhập liên minh AC Milan lấy đến còn là lần đầu tiên. Hắn đã từng phê bình qua vinh quang tự cam đọa lạc. Hiện tại mình lại phản mà không thể tham gia Champions League. Lần này sao không biết tên hỗn đản kia lại sẽ làm sao cười nhạo mình đâu. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, thở dài, đang điên cuồng cắp FA đoạt giải quán quân lễ ăn mừng về sau. Vinh quang về tới nhà, hắn uống nhiều rượu, nhưng lần này không uống say như chết. Trước đó vô luận là tại Estipon, vẫn là tại Werder Bremen, hay là tại Bayern Munich, đều có rất nhiều người rót hắn rượu. Nhưng lúc này đây, tại Manchester City, mọi người biến thành khuyên hắn uống rượu, mà không phải trực tiếp rót. Lấy vinh quang giờ này ngày này tại Manchester City địa vị, cũng thật sự là không tốt có người rót hắn rượu. Người lại còn có thể tự mình đi về tới, thật khiến ta giật mình. Nhìn thấy chính vinh quang mở cửa đi vào, Glassoe từ trên lầu xuất hiện. Rượu rượu ngủ, vinh quang phun mùi rượu ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó hỏi, Glassoe từ trên lầu đi xuống, sau đó cho Vinh Quang rót một chén nước nóng, đưa tới Vinh Quang trên tay. Ngủ sớm, người cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, là rất chậm. Ha, hi cắp, Vinh Quang uống một ngụm nóng nước sau ợ rượu, chiếc kia mùi thối phun ra ngoài, để Glassoe hướng bên cạnh nghiêng nghiêng đầu. Có cái tin tức, không biết nên không nên lúc này nói cho ngươi. Glassoe nhìn xem đã lệch qua trên ghế salon. Vinh Quang, chuyện gì? Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Kia nói nghe một chút. Vinh Quang đều nhanh, nằm trên ghế salon. Hắn híp mắt, hàm hồ nói. Tại xế chiều hôm nay kết thúc Serie A một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong. AC Milan không có lấy đến hạ mùa giải Champions League tư cách. Bọn hắn hạ mùa giải muốn đi. Glassoe cái này lời còn chưa nói hết đâu. Chỉ thấy Vinh Quang bỗng nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy. Người nói cái gì? Hắn trừng lớn hai mắt. Chính là ngươi hạ mùa giải cũng không có khả năng tại Champions League bên trong gặp được Kaka. Glassoe hai tay mở ra. Vinh Quang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Glassoe. Hắn vẫn luôn đang chăm chú AC Milan biểu hiện. Nếu không Glassoe cũng sẽ không nói cho hắn chuyện như vậy. Hắn chính là để Glassoe chú ý. Có cái gì liên quan tới AC Milan tin tức phải kịp thời cho hắn nói. Từ mấy vòng thi đấu trước, AC Milan tình huống liền không tốt lắm. Cho nên Vinh Quang rất bình thường để ý AC Milan phải chăng có thể thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách. Bởi vì ý vị này mình phải chăng có thể tại hạ mùa giải Champions League bên trong gặp được Kaka. Hắn muốn lần nữa đánh bại Kaka. Nói cho tiểu tử kia, mình cũng không có sa đọa. Hắn biết AC Milan tình huống không tốt lắm, nhưng hắn nghĩ có Kaka tại, tiểu tử kia khẳng định sẽ dùng tận trăm phương ngàn kế cũng lại trợ giúp AC Milan thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách. Bọn hắn mặc dù chưa hề đều không có nói thẳng qua, nhưng đây đúng là một loại hai người bọn họ ở giữa ước định, một loại ăn ý. Hắn sẽ để cho Manchester City thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách. Kaka cũng nhất định sẽ. Hắn là cố gắng như vậy. Không nghĩ tới Kaka lại vậy mà thua ở bước cuối cùng này. Tiểu tử kia, rốt cục đem tin tức này tiêu hóa về sau. Vinh Quang nói, không phải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Không phải châu Âu giải quả cầu vàng người đoạt giải sao? Làm sao yếu như vậy? Hắn tại cuối cùng trong một vòng đấu lập cú đúp, trợ giúp AC Milan 4-1 đánh bại Udinese. Nhưng Fiorentina tại một trận khác trong trận đấu 1-0 đánh bại Torino. Chỉ dẫn trước AC Milan 2 điểm, thu được thi đấu vòng tròn thứ tư. Glassoe giải thích nói, nhưng Vinh Quang căn bản không có nghe giải thích của hắn. Hắn cầm lên điện thoại, tại sổ truyền tin bên trong tìm được Nương Nương Khang cái tên này. Sau đó nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Hắn muốn gọi điện thoại tới mắng tên phế vật này. Là ai tự cam đọa lạc? Con mẹ nó chứ, tại như thế bất lợi tình huống dưới đều trợ giúp Manchester City lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách. Người đâu? Người đang làm cái gì? Nhưng điện thoại cũng không có người tiếp. Vinh Quang một mực chờ đến hệ thống tự động cúp điện thoại. Hắn lại gọi một lần. Vẫn là không ai tiếp. Kaka nhìn trên bàn đã bị điều thành chấn động hình thức điện thoại. Điện thoại chính ở trên bàn theo tự thân chấn động mà di động. Cùng mặt bàn ở giữa ma sát phát ra ong ong ong tiếng vang. Điện báo biểu hiện bên trên tiêu suất đây là ai đánh tới gọi điện thoại, đồ quỷ sứ chán ghét. Người không tiếp sao? Caroline nhìn xem trượng phu của mình. Nhẹ nói. Kaka lắc đầu. Nhận bị hắn chê cười sao? Hắn cười khổ nói. Ta đánh cực hắn sẽ một mực đánh. Hoặc là đánh tới điện thoại của ngươi không có điện. Hoặc là chính là hắn không có điện. Hoặc là hắn sẽ một bên mạo xưng lấy điện một bên đánh. Caroline vừa mới nói xong. Cúp điện thoại. Kia ong ong ong tiếng vang mới biến mất. Nhưng ngay sau đó. Lại bắt đầu chấn động. Caroline nhìn Kaka một chút. Kaka duỗi tay cầm điện thoại di động lên. Nhưng hắn không phải muốn tiếp thông điện thoại. Hắn là trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, tắt máy. Vinh Quang bên này đột nhiên vang lên. Người phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Hắn biết kia là Kaka treo điện thoại của mình. Vậy đã nói rõ hắn không phải không nghe được. Hắn là không nguyện ý tiếp. Hắc, vậy ta liền đánh tới ngươi không thể không tiếp. Vinh Quang tính bướng bỉnh mượn tửu kình liền đi lên. Hắn lại bấm Kaka điện thoại. Nhưng là lần này. Hắn nghe được lại không phải, ngài phát gọi điện thoại không người nghe, hay là, ngài phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây, mà là, ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng. Vinh Quang sửng sốt một chút, mới phản ứng được ca ca đưa di động nhốt. Hèn nhát, hắn phun rượu tức giận mắng. Quan điện thoại di động về sau. Trong phòng rốt cục khôi phục yên tĩnh. Không còn có kia nhao nhao người chết tần suất thấp vù vù âm thanh. Sau đó ca ca ngẩng đầu nhìn thê tử của mình. Ta suy nghĩ thật lâu. Thân yêu, đây có lẽ là chủ cho ta gợi ý. Ta có lẽ nên chuyển sang nơi khác. Caroline hơi kinh ngạc mà nhìn xem ca ca. Ca ca vậy mà lại muốn rời khỏi AC Milan. Đây quả thực, thật bất khả tư nghị. Ngươi là chăm chú sao? Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi. Đúng thế, ta hết sức chăm chú. Ca ca gật đầu. Caroline ở trong lòng thở dài. Xem ra lần này đả kích đối ca ca thật rất lớn. Vô luận ngươi làm quyết định gì, xin nhớ kỹ, ta nhất định sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Thân yêu, nàng cúi người bưng lấy ca ca gương mặt, chủ động đưa lên một nụ hôn. Ca ca cũng không có rất nhiệt liệt đáp lại nàng. Hắn mặt không biểu tình. Caroline hôn lấy ca ca về sau. Đứng dậy rời đi, đem trong phòng khách không gian tất cả đều để lại cho hắn. Nàng nghĩ trượng phu của mình lúc này cần nhất nhưng thật ra là yên tĩnh. Làm ra quyết định này đối với ca ca tới nói khẳng định là phi thường không dễ dàng. Hắn cần thời gian đến chính bình tức trong lòng thao thiên cự lãng. PS, tác giả chú thích, kỳ thật năm 2008 đến năm 2009 mùa giải kết thúc về sau. AC Milan là lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách. Không có cầm tới Champions League tư cách hẳn là 2007-2008 mùa giải kết thúc sự tình. Bất quá vì kịch bản cần, ta đem hai cái này mùa giải AC Milan xếp hạng thay đổi một chút. Đặc biệt nói rõ vậy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.